loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 35, Phù Sơn rực lửa. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho tất cả toàn thể mọi người có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Tập truyện thứ hai, bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc sẽ được tiếp tục ngay sau đây. Chương 341, Bạch Mộc Lan nở trộ. Lý Tri Thu khoác bạch y, lưng đeo kiếm, ngay cả người thư động theo hầu cũng một thân bạch y, mang kiếm bên mình. Trên gần trăm chiếc thuyền giang, 8.000 tráng sĩ hiệp nghĩa đồng loạt một màu bạch y kiếm khách. Tiếng sóng xô bờ vọng lại, mỗi lúc một gần. Đại đương gia, dây xích chắn ngang sông đã cắt đứt. Ta biết rồi. Hiên ngàn đón gió, Lý Tri Thu từ từ tốt kiếm, 8.000 tráng sĩ cũng đồng loạt rút kiếm theo. Hiệp sĩ 30 châu thiên hạ, nghe lệnh ta. Phen này, ta dùng thanh kiếm này quyết phá tan cái thế đạo nhờ nhuốc này. Hơn trăm chiến thuyền dàn hàng nghênh địch trên bờ sông hẹp dài, tạo thành một bức tường thành kiên cố. Thả bè tre xuống. Giả Chu lặng lẽ ngồi trên đỉnh đồi hoang, không một động thái. Việc Lý Tri Thu chặn đứng quân địch trên sông là một mắt xích vô cùng quan trọng. Quân sư thuyền địch đã tiến vào khu vực Phù Sơn. Giả Chu khẽ thở dài. Lý gia chủ cũng đã bắt đầu nghênh chiến rồi. Ta biết. Chống gậy trúc, Giả Chu chậm rãi đứng lên, cúi đầu nhìn xuống. Trước mắt là vô vàn bóng thuyền đang tiến đến. Hàng chục chiếc lâu thuyền khổng lồ dẫn đầu, tựa như những con thủy quái khổng lồ, nhè nanh, múa vuốt, tiến vào vùng sông Phù Sơn. Bằng tên hiệu lệnh, bầu trời âm u, bỗng lóe lên một tia sáng yếu ớt, rồi nổ tung giữa không trung. Ngoài Bạch Lộ quận, cách bờ sông 20 dặm, Từ Mục đứng mũi thuyền, nhìn ánh sáng trên trời, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Ngụy Tiểu Ngũ, bất cờ hiệu. Ngụy Tiểu Ngũ ba chân bốn cẳng chạy lên, ôm lấy lá cờ theo chữ Từ, đứng trên cao ra sức bất cờ. Ba chiếc thuyền bọc khiên bắt đầu chậm rãi trời bến, do ngược gió đông không thể dương buồm, đành phải dùng sức người chèo thuyền. Nổi trắng ra, ba chiếc thuyền này mỗi chiếc chỉ chở được vài trăm người, đã là chiến thuyền lớn nhất của họ rồi. Giang sơn sương lùng yên vũ giao. Một tráng sĩ liều chết vừa đặt chân lên bè tre đã trúng tên địch, máu nhuộm đỏ cả người lẫn kiếm cùng nhau ngã xuống sông. Bộ ngốc nghếch đó định làm gì? Trần Trường Khánh đứng trên lâu thuyền, khóe miệng nhếch lên đầy vẻ chế giễu. Có lẽ là muốn chặn đường. Hồ Bạch Tùng ngẫm nghĩ rồi nói. Không phải bọn chúng ngốc, mà là biết rõ với mấy chiếc thuyền nhỏ này không thể đối đầu trực diện với chúng ta, nên muốn dùng võ công để cận chiến. Từ Mục chỉ tìm được đám người này thôi sao? Hầu gia cẩn tắc vô ái nấy. Hồ Bạch Tùng quay đầu nhíu mày nhìn về phía ngọn đồi hoang ven bờ. Hắn vừa thấy có người trên đồi bắn tên hiệu lệnh. Trên đồi lại, chắc là gã quân sư độc ân kia, đứng trên cao nhìn xuống muốn quan sát toàn cục. Hồ Bạch Tùng cười khẩy. Một gã độc ốc tiên sinh dạy học mà cũng dám bày đặt. Thu lại nụ cười, Hồ Bạch Tùng nhèo mắt. Dù sao thì hai quân giao chiến cũng cần có người giỏi mưu lược ngồi xem xét tình hình. Nói xong, Hồ Bạch Tùng chắp tay hành lễ với Trần Trường Khánh, rồi xoay người được đám thân vệ hộ tống tiến về đài cao nhất của lâu thuyền. Người hầu dọn đến một chiếc ghế thái sư để hắn ngồi vững vàng. cứ để hắn đến, ta xem gã độc ốc tiên sinh kia có bản lĩnh gì. Giả Chu khẽ nhíu mày, nhìn động thái của chiến thuyền chủ lực phía dưới, vị nho lông của Mộ Văn Châu này rõ ràng là muốn đối đầu trực diện với hắn. Nhưng hắn không hề bận tâm, rồng gầm vang trời, ắt có phong ba cản trở, hổ gầm núi rừng, ắt có muôn thú vây quanh. Đương nhiên, hắn không tự ví mình như vậy. Giả Chu quay đầu, nhìn về hướng sau lưng tường vàng. Ở nơi đó mới có người muốn cá chép hóa rồng nơi dòng sông này. Quân sư, địch quân bắt đầu dàn trận thủy chiến. Giả Chu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, hắn đương nhiên nhìn rõ vị nho lông kia đang chỉ huy biến đổi đội hình. Trận trường xa dễ dàng chia quân xung phong. Quân sư, nghe nói vị nho lông kia là thiên hạ nhị sĩ, quả thật có bản lĩnh phi thường. Giả Chu không đồng tình, nhưng hắn biết vị nho lông này hẳn là nhân vật đứng sau Trần Trường Khánh, rất có thể thủ đoạn hiếp thiên tử kia chính là do hắn bày ra. Kệ hắn. Giả Chu ngồi thẳng lại, tiếp tục quan sát chiến sự. Hắn đến đây là để đánh trận, không phải để tranh hơn thua. Cái gì thiên hạ nhị sĩ, cái gì nho lông, chẳng qua là nổi danh sớm hơn mà thôi. Thời loạn thế, vạn cốt khô, ai có thể leo lên ngồi cửu ngũ, ai có thể lập công trạng phò tá? Chưa biết, tất cả đều chưa biết. Áo trắng của Lý Tri Thu đã nhúm đầy máu đỏ, 8.000 tráng sĩ theo sau. Chỉ trong đợt giao chiến đầu tiên đã có 200-300 người bỏ mạng, xác chết nổi lên bên như những đóa bạch lan điểm xuyết trên mặt sông đầy máu. Giáp chiến! Các phó tướng Mộ Vân Châu đồng loạt phát lệnh. Mấy chiếc lâu thuyền khổng lồ được vô số chiến thuyền hộ tống dàn thành trận trường xa rẽ sóng lao đến. Binh lính Mộ Vân Châu trên chiến thuyền đồng loạt dương cung, tên bay như mưa trút xuống. Ngày càng nhiều những đóa bạch lan nở rộ trên mặt sông, nở rộ thành một cảnh tượng vô cùng bi tráng. Dựng cọc đẩy! Khi hai thuyền áp sát, trên các chiến thuyền Mộ Vân Châu, những chiếc cọc đẩy khổng lồ được binh lính buông tay với sức nặng khủng khiếp giáng xuống. Vô số thuyền nhỏ bị nghiền nát thành tro bụi. Mượn bè tre! Lý Tri Thu khẽ chạm sân xuống bè tre, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, mượn lực bay vút lên, đạp xuống một chiếc thuyền địch, kiếm vùng lên quét bay 7-8 tên lính. Lý Tri Thu lạnh lùng tránh khỏi tầm tên bắn, rồi tung ra một chiêu quét. Cột buồm to bằng thân người bị chém đứt làm đôi. Đổ, đổ rồi! Dưới cột buồm đổ, binh lính Mộ Vân Châu kinh hoàng la hét, bỏ chạy tán loạn. Ầm một tiếng, chiến thuyền trung chuyển dữ dội, gần như lật nghiêng. Lý Tri Thu vẫn kiếm lao người về phía trước, đạp lên cột buồm gãy, mượn lực nhảy sang một chiến thuyền khác. Một viên tướng Mộ Vân Châu gào thét sai quân lấy cung sắt, còn chưa kịp dừng dây đã bị Lý Tri Thu vùng tay áo, ám khí gầm trúng yết hầu. Bác thiên hiệp nhì bác thiên kiếm, cảm sát nhân gian bất thái bình, cậy ta gan hiệp sĩ vượt sông chém cá kinh. Lý Tri Thu lướt qua hơn 10 chiến thuyền, trường kiếm vung lên hất tung đầu viên chỉ huy trên một chiếc lâu thuyền, thần xác rơi xuống sông. Bắn chết hắn! Lý Tri Thu lướt trên không trung tránh được tên bắn, rồi đáp xuống đỉnh cột buồm. Đứng trên đỉnh cột buồm, gió sông thổi tung mái tóc vạt áo. Phía dưới vô số tráng sĩ bạch y gầm thét, đạp lên bè tre lao về phía chủ soái của mình, xông vào giết địch. Chớ hỏi ngày gì, không hỏi ngày gì. Từng đó bạch lan nở rộ trên bầu trời, trên mặt sông, giữa vòng vây của địch, nở rộ trong thế giới mờ sương. Chương 342: Lấy yếu chống mạnh. Giang sơn sương lùng yên vũ giao thập niên nhất kiếm trảm hoàng triều, mấy tên hiệp sĩ rơm này tưởng bởi có thể lật đổ được triều đình chắc. Trần Trường Khánh lạnh lùng quan sát, mặt không biến sắc, chẳng hề nào núng. Ngay vòng đầu còn chật vật như vậy, lấy gì đấu với hắn? Ngập ngừng một thoáng, Trần Trường Khánh quay sang Hồ Bạch Tùng trên đài cao của chiến thuyền. Quân sư, đến giờ từ một chẩn chưa lộ diện. Hồ Bạch Tùng đang liềm diềm suy nghĩ, nghe vậy liền điềm tĩnh đáp. Hầu cha nên cẩn trọng, nay đang là gió mùa đông, từ một muốn lật ngược thế cờ rất có thể sẽ dùng quả công. Hẳn ác hẳn đang ém quân cho màn cuối. Màn cuối, lấy chứng trội đã. Giờ này từ một có lẽ chỉ còn nước đánh bạc thôi. Trần Trường Khánh phá lên cười, hắn chẳng hề lo ngại. Dù có bị hỏa công thật, mỗi thuyền đều đã chừa khoảng cách an toàn, lửa làm sao lan được. Năm xưa Quốc Tính Hầu và Mộ Dân Châu dẹp loạn, chính Trần Trường Khánh hắn đây dẫn 3 vạn thủy quân đánh tan thành 6 vạn quân nổi dậy, lẽ nào hắn coi ta là kẻ bất tài không hiểu binh pháp? Hầu gia thao lược hơn người, Tân Mục quả là thiện cận. Nghe xong, Trần Trường Khánh lại được dịp cười ha hả. Quân sư, tình hình bất lợi rồi. Trên ngọn đồi hoang, dù chỉ là lính hộ vệ, nhiều người cũng nhận ra thế yếu của quân mình. Các hiệp sĩ xông pha không tiếc thân mình nhưng vẫn liên tục bại lui, quân địch quá mạnh, dường như đã dập tắt ý chí chiến thắng của họ. Chưa vội, Giả Chu thở một hơi sâu. Thời cơ chưa đến, ta đã nói rồi, trận này quân của Lý Đà Chủ sẽ là lực lượng chủ chốt để cầm chân địch. Nói rồi, Giả Chu im lặng, cúi đầu nhìn xuống trận thủy chiến. Quân ta vẫn giữ đội hình chỉnh tề, không hề nào núng. Ông khẽ chau mày rồi lại ngồi thẳng lên. Lý Trị Thu mình mẩy bề bết máu, hắn chẳng còn nhớ đã hạ bao nhiêu quân địch, tay cầm kiếm cũng rung lên bần bật. Quanh hắn vô số xác hiệp khách nổi lệnh bệnh trên sông, 2 vạn cung nỏ mai phục trên bờ, dù đã tập kích thành công vài đợt nhưng cũng bị phản công, khiến xác người chất thành đống. Nước sông nhuộm một màu đỏ ngầu, mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi. Đứng trên cột buồm, Lý Trị Thu phóng ra một loạt ám khí, hạ gục thêm 4-5 tên địch rồi thở dốc nặng nhọc. Đụng lúc đó, một mũi tên tín hiệu bỗng nhiên nổ tung trên không. Lý Trị Thu đang có phần đuối sức, thoáng lộ vẻ mừng rỡ. Hắn buông một tay, sờ lấy bình dầu hỏa dắt bên hông, rồi dốc thẳng xuống cột buồm. Trên các cột buồm khác, vô số hiệp sĩ cũng làm theo. Chỉ một lát sau, hàng trăm chiến thuyền đã nồng nặc mùi dầu hỏa. Mồi lửa được ném xuống, khói đen và lửa bùng lên ngùng ngục. Nhưng thực tế, hiệu quả chẳng đáng là bao. Chẳng khác nào bà ngoại bảo bạn nhổ cỏ, bạn hì hục cả buổi trời mà chỉ nhổ được có mỗi một gốc. Trên chiến thuyền lớn ở đằng xa, Trần Trường Khánh cười lăn lộn. Trời trời quân sư, đây là kế hoạch công mà ngươi lo sợ sao? Đừng nói là mấy nghìn chiến thuyền, ngay cả 2-3 chiếc ăn đốt cũng không nổi kìa. Hồ Bạch Tùng cũng thấy buồn cười, chẳng hiểu Lý Tri Thu đang tính toán điều gì. Công Giả Tràng: khói lửa bốc hơn nhiều, có gì đó sai, có lẽ hắn dùng cách tạo khói. Không sao, lát nữa sẽ tàn thôi. Trần Trường Khánh vẫn không đổi sắc mặt. Ta rất muốn xem Từ Mục sẽ có bộ dáng thế nào khi hết đường xoay sở nè. Đúng như Trần Trường Khánh dự đoán, đám khói lửa mà các hiệp sĩ dày công tạo ra chẳng mấy chốc đã tàn biến. Đại chủ, thuyền ta sắp tàn hết rồi. Lý Trị Thu thở hắt ra, ngước nhìn những chiến thuyền tàn nát đã chìm xuống lòng sông không ít. Từ xưa đến nay, giao chiến trên thuyền luôn là cảnh tượng thảm khốc nhất. Hai bên giáp lá cà, dù không bị đạo kiểm giết chết thì thuyền nát cũng khó thoát khỏi cái chết. Nếu không nhờ các hiệp khách biết khinh công, e rằng số người chết còn nhiều hơn nữa. Cầm chân được bao lâu rồi? Đại chủ không canh giờ. Lý Trị Thu thoáng hài lòng, nhưng lòng lại quặn đau. 8.000 hiệp khách theo hắn gây dựng sự nghiệp, nay đã mất gần 3.000. Đương nhiên, quân địch thiệt hại còn lớn hơn. Nhưng so về tương quan lực lượng thì quân ta càng lúc càng yếu thế. Giờ đây, hắn chỉ còn biết trông chờ vào vị tiểu đồng già kia. Sau trận chiến ác liệt này, sẽ tìm được thời cơ thích hợp để bày binh bố trận. Đồng già, có khói lửa rồi. Từ một ngẩng đầu, nhìn chiến trường mờ mịt khói lửa phía trước, lòng chợt trùng xuống. Lý Trị Thụ dẫn quân cầm chân, trong thời gian ngắn đã chặn đứng được đạo thủy quân Mộ Vân Châu đang hàng máu, tạm thời giữ chân chúng ở đoạn sông Phù Sơn. Ý đồ rất rõ ràng, theo kế hoạch của Giả Chu, tuyệt đối không để 20 vạn quân Mộ Vân Châu án bình bất động ở đây. Cái giá phải trả là quá đắt, ít nhất những xác người nổi lệnh bệnh trên sông khiến lòng hắn xe lại. Thuyền khiên cố thủ rất tốt, nhưng nếu bị chiến thuyền địch lợi dụng sức gió đâm vào thì cũng khó tránh khỏi bị chìm. Ngụy Tử Ngũ, bất cờ cho ta. Nghe lệnh, 3 chiếc thuyền khiên lập tức xông vào trận địch. Chèo! 3 chiếc thuyền khiên theo hiệu lệnh của Từ Mục, hàng loạt mái chèo khua nhanh như bay, lao nhanh về phía chiến trường mờ mịt khói lửa. Tới gần rồi, tới gần rồi. Không hay, quân địch phát hiện ra chúng ta rồi. Kệ chúng, cứ xông lên. Từ Mục ra lệnh với giọng điềm tĩnh. Lý Trị Thu dẫn 8.000 hiệp sĩ, phần lớn đã chặt đứt cột buồm, mất đi cánh buồm, lại thêm giao chiến trên sông, nhất thời không ít thuyền địch siêu vẹo chưa kịp chỉnh đốn đội hình. Dồn hết thuyền lại mà chẳng. Lý Trị Thù nghiến răng, hắn hiểu ý của Từ Mục là phải tạm thời chặn đứng 20 vạn thủy quân này ở đoạn sông Phù Sơn. Chẳng bao lâu sau, những chiếc thuyền còn sót lại dưới sự điều khiển của các hiệp sĩ đã dốc hết sức lực cuối cùng xếp thành một bức tường dài. Từng chiếc thuyền bị chiến thuyền địch liên tục đâm chìm, có hiệp sĩ bỏ thuyền xông lên vào chiến, vừa xuống nước đã bị tên bạn tới tấp cắm đầy mình chìm xuống đáy sông. Đứng từ xa nhìn lại, Lý Trị Thu khó nhọc nhắm mắt. Nghe thấy tiếng sóng vỗ, Lý Trị Thu mở mắt ngước lên nhìn, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Không biết từ lúc nào, ba chiếc thuyền khiêng cao lớn đã vượt qua những khe hở còn sót lại, lao thẳng vào đội hình quân địch. Kìa, kìa, chẳng phải là thuyền của Từ tướng sao? Chỉ có ba chiếc, sao lại xông vào trận địch? Tiểu thư đồng Tiêu Dao mình mẩy cũng bề bết máu, chạy đến bên Lý Trị Thu. Tiêu Dao, ngươi cứ nhìn kỹ đi, đây là cái bẫy chết người mà Tiểu Đông gia đã giăng ra. Bẫy chết người cái gì chứ? Dù là có ba chiếc quả thuyền lớn thì quân Mộ Dân Châu cũng đã chịu khoảng cách an toàn, làm sao mà đốt được? Đừng quên, chúng ta còn có thủy quỷ. Nói rồi, Lý Trị Thu ngước nhìn bóng người văn sĩ trên đồi. Hắn luôn hiểu rõ, cái bẫy chết người thật sự không phải do Tiểu Đông gia bày ra, mà là 500 thủy quỷ đang ẩn mình kia. 500 thủy quỷ nếu biết cách sử dụng sẽ là 500 con dao lông, có thể khuấy đảo cả dòng sông. Chương 343: Địch mạnh, ta yếu. Kỳ là cái giống gì? Trên những chiến thuyền Mộ Vân Châu dẫn đầu, không ít binh lính ngạc nhiên khi thấy ba chiếc thuyền lớn kỳ dị. Chúng không giống chiến thuyền thông thường, to hơn nhiều, nhưng cũng chẳng phải thuyền lầu. Mà thuyền lầu thì làm gì có cái nào xấu xí đến vậy? Nhìn từ xa, chúng chẳng khác nào ba con rùa khổng lồ. Bắn tên lửa! Các phó tướng Mộ Vân Châu nhanh chóng ra lệnh, đạp hiệp khách chặn đánh vừa bị đẩy lui, giờ lại lội ra mấy thứ quái gở này. Tên lửa rợp trời, từng đợt trút xuống, âm âm dội lên những chiếc thuyền bọc khiên, chỉ tỏa lên vài tia lửa rồi tắt ngấm. Đánh nhau trên sông, dù địch hay ta, việc đầu tiên phải lo là hỏa công. Bởi vậy, ngay từ khi đóng thuyền, Từ Mục đã dặn dò người nhà họ Vi không chỉ bọc sắt mà còn trát thêm một lớp da thú trộn bùn. Thế nên nhìn bề ngoài, chúng xấu xí hơn là phải. Tên lửa vô dụng, hàng chục chiến thuyền Mộ Vân Châu dẫn đầu, dưới sự chỉ huy của các phó tướng, giận dữ xông tới bao vây. Đừng quản! Từ Mục hạ giọng ra lệnh. Sự chuẩn bị bấy lâu này chính là để đối phó với khoảnh khắc này. Đẩy mạnh nó, mở cửa sổ thuyền. Hai chiếc thuyền bọc khiên còn lại thấy thuyền chủ làm vậy, cũng đồng loạt mở toàn cửa sổ. Mỗi thuyền bốn cổ trọng nó, không chút chậm trễ gầm rú xả tên về chiến thuyền địch đang lao tới. Những mũi tên sắc nhọn hoắt xuyên thủng thân tàu, nhắm vào những tấm ván dưới mạn thuyền mà gầm tới tấp. Chưa kịp xông đến gần, chiếc chiến thuyền Mộ Vân Châu đi đầu bỗng chao đảo dữ dội, nước sông ồ ạt tràn vào qua những lỗ thủng. Giữ vững, giữ vững! Các phó tướng Mộ Vân Châu hống hách ra lệnh. Nhưng dù vậy, vẫn có ba bốn chiếc thuyền chìm nghiễm, binh lính rơi xuống nước, bị nghĩa quân hiệp khách tiếp ứng, dùng bè tre áp sát, bắn tên, phóng ám khí tiêu diệt. Lái thuyền qua đó dùng cọc đập mà phang. Thấy lá cờ theo ký tự kia không? Đó là thuyền chủ soái của giặc Từ. Vô số chiến thuyền tiên phong ào ạt xông lên, tiếng sóng vỗ mạn thuyền nghe như tiếng gọi hồn. Hoàng Mốc, mau Hoàng Mốc, mốc lấy thuyền chủ soái của thằng giặc Từ! Hai ba chiếc chiến thuyền áp sát, đám lính Mộ Vân Châu vội vã thả dây. Những chiếc cột gỗ to tướng gầm rú lao xuống, nện thẳng vào thuyền bọc khiên. Chiến đấu trên sông, việc xoay trở thuyền vô cùng chậm chạp, lại thêm việc bị thuyền địch dùng móc câu níu lại, lúc này chỉ còn cách giáp lá cà sông mái. Thuyền nào tàn nát, thuyền đó đành làm mồi cho Hà Bá. Ầm một tiếng, một chiếc gộc gỗ khổng lồ giáng thẳng xuống thuyền chủ soái Từ Mục. Nhưng cảnh tượng thuyền tan người nát đã không xảy ra. Chiếc thuyền bọc khiên chỉ trùng lắc dữ dội một hồi rồi lại nhanh chóng ổn định trở lại. Tuy nhiên, cú nện vừa rồi cũng khiến lớp sắt bọc ngoài bị móp một mảng không nhỏ. Trong khoang thuyền, Từ Mục lắc đầu, bình tĩnh nhìn qua cửa sổ, quan sát chiến thuyền địch đang áp sát. Ánh mắt lạnh băng, nhờ có gió xuôi, thuyền địch di chuyển quá nhanh. Phản công! Từ Mục nghiến răng. Đám binh lính trên thuyền Bọc Khiên vừa buông tay, chiếc cọc gỗ cải tiến đã gầm rú giáng xuống chiến thuyền địch đang áp sát. Chiếc chiến thuyền Mộ Vân Châu chắn đường lập tức bị đập tan tành, chìm xuống đáy sông, gỗ vụn văng tùng tóe khắp mặt nước. Đám lính địch vừa chết thì hoảng loạn bời tứ tán. Ở hai bên, hai chiếc thuyền Bọc Khiên còn lại cũng làm tương tự, đập tan và nhấn chìm những chiến thuyền địch đang vây ráp. Chèo thuyền tiếp tục tiến lên! Từ Một thở hắt ra, ba chiếc thuyền Bọc Khiên rách tả tơi vẫn hiền ngang tiến về phía trước. Quân sư, đây là loại thuyền gì vậy? Trên thuyền, chủ soái của Mộ Vân Châu, Trần Trường Khánh cau mày nhìn về phía bóng người còng lưng trên đài cao. Ta cũng không biết. Hồ Bạch Tùng nghiêm nghị đáp. Lấy sắt bọc thuyền, lại thêm cọc gỗ cải tiến, nếu ta đoán không nhầm, hắn định chờ giáp lá cả. Chỉ có ba chiếc thuyền, chắc chắn còn có phục binh. Thật là trò trẻ con. Trần Trường Khánh cười khẩy. Ta hiểu ý của thằng giặc từ rồi. Hắn muốn dùng ba chiếc thuyền quái dị này xông thẳng đến thuyền chủ soái của ta. Hắn hết lần này đến lần khác giở trò. Thằng giặc từ này khoái nhất là diệt tướng soái. Để xoay chuyển cục diện, người đâu, truyền lệnh cho các chiến thuyền phía trước dồn hết lên cho ta. Viên phó tướng vội vã chắp tay rồi lùi xuống. Sắc mặt Hồ Bạch Tùng hơi trầm xuống, không biết đang suy tính điều gì. Ông ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên ngọn đồi hoang phía xa. Vị Độc Ân tiên sinh vô danh kia vẫn ngồi im như tượng đá, không hề có động tĩnh gì. Sao quân sư không nói gì? Hầu gia, ta chỉ cảm thấy có gì đó không ổn. Không ổn chỗ nào? Nếu thằng giặc từ nào có 10 vạn quân ngàn chiến thuyền, ta cũng phải dè chừng. Nhưng với 100-200 chiếc thuyền rách nát, hắn lấy gì mà cản ta? Lần này ta nhất định phải tiêu diệt hắn mới hả được cơn giận. Là một tướng soái, thằng giặc từ này đúng là đồ ngu, tự chui đầu vào rõ. Để ta xách đào đánh chém. Quả đúng là vậy. Hồ Bạch Tùng thở dài. Khúc sông Phù Sơn này đến chỗ giấu thuyền cũng không có, thì còn bày kế được kế gì? Có lẽ chỉ còn một khả năng duy nhất, vị đệ nhất bố y thiên hạ kia đã quyết tử, muốn dùng ba chiếc chiến thuyền kỳ quái là một trận oanh liệt, rồi để đám thuyền sông phía sau xông lên chém giết. Không phải là kế dở, cũng chẳng phải là kế hay, cùng lắm thì chỉ là một quyết tâm tự chiến. Nghĩ đến đây, sắc mặt Hồ Bạch Tùng lại trở nên bình tĩnh. Một tên tiểu chủ không có gốc rễ, một độc ốc tiên sinh mới vào đời, lại thêm một tên đà chủ hiệp khách phản tặc, đến cả thế lực còn chưa gây dựng được thì đánh đấm cái nổ gì? Chẳng qua chỉ là một hòn đá ngắn đường, đá văng là xong. Quân sư nói hay lắm. Trần Trường Khánh bỗng phá lên cười, ánh mắt đầy vẻ tham lam. Hắn đã nóng lòng muốn chiếm lấy giang sơn tươi đẹp này vào trong tay. Vu Văn dẫn theo 3.000 quân cùng khoảng 60-70 chiếc thuyền xong, dàn thành một bức tường thành trên mặt nước, lặng lẽ chờ ở phía sau. Hắn nhận được tình báo đám hiệp khách chặn đánh trước đó đã bị đánh chìm gần hết thuyền, còn từ tướng quân của hắn thì đang dẫn 3 chiếc thuyền Bọc Khiên xông thẳng vào trận địch. Chiến thuyền có ích, đó là vấn đề sống còn lúc này. Đừng nói đến mông đồng đấu hầm, ngay cả hỏa phản tẩu khoa cơ bản nhất cũng không có. Đám lính đứng trên thuyền phần lớn là dân bắt quen cưỡi ngựa, chứ không rành đường sông nước. Gặp lúc gió lớn sơ sẩy là ngã xuống sông như chơi, rồi lại lấp ngấp bò lên ướt như chuột lột. Dù tướng quân, thuyền nước quá sâu rồi. Cái mẹ đó! Vu Văn lắc đầu. Đồ đạc trên thuyền tuy hơi nặng nhưng đều là thứ có ích. Trận thủy chiến địch mạnh ta yếu này, muốn thắng chỉ có cách đặt mình vào chỗ chết rồi vùng lên đánh cho địch trở tay không kịp. Một đàn chim mừng nước vội vã xà xuống, liếc mắt nhìn xuống dưới. Chúng thấy một cảnh tượng vô cùng bất công. Hàng trăm chiến thuyền đang vây quanh 3 chiếc thuyền lớn kỳ dị, không ngừng tấn công, chém giết. Đẩy quả xa! Từ Mục lạnh lùng ra lệnh. Địch đã ngay trước mặt, trọng nỏ mất tác dụng, cửa sổ thuyền đã mở, chỉ còn cách đẩy những cổ hỏa xa phun lửa ra. 4 cửa sổ thuyền đồng loạt nhả ra những cột lửa dữ dội, dầu hỏa nhanh chóng cạn kiệt, nhưng cuối cùng cũng đẩy lùi được những chiến thuyền đang chắn trước mặt. Bùm một tiếng, lại một chiếc cọc gỗ giáng xuống lớp sắt bọc thuyền. Chiếc thuyền Bọc Khiên rung lắc dữ dội, không biết đã là lần thứ bao nhiêu. Chương 344, mồi dụ cho thủy chiến. Toàn là lũ vô dụng, bao nhiêu chiến thuyền như vậy mà không hạ được 3 cái thuyền quái dị kia sao? Trần Trường Khánh đứng trên chủ thuyền mắt mày cao có. Cái đất Phù Sơn này làm chậm trễ hắn quá lâu rồi. Đầu tiên là đám hiệp khách, giờ lại thêm ba chiếc thuyền kỳ quái, rốt cuộc là muốn giở trò gì đây? Hầu gia đúng là tự tạc trên thuyền. Một viên phó tướng lên tiếng. Trần Trường Khánh nhíu mày nhìn về phía trước, quả nhiên hắn thấy bóng dáng từ một thấp thoáng trên bon một trong ba chiếc thuyền kia. Bên cạnh hắn là mấy tên lính tay làm khiên lớn bảo vệ xung quanh. Tên tạc kho tự mặc bộ giáp bạc, một tay đặt lên chuôi kiếm, tay kia bỗng giơ lên chỉ thẳng vào mắt phải rồi làm động tác móc mắt đầy khiêu khích. Trần Trường Khánh nghiến răng kèn két, hận không thể băm vằm từ một tra trăm mảnh. Hành động khích tướng trơ trẽn này khiến hắn vô cùng tức giận, mất một con mắt là nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời hắn. Trần hầu gia, ngươi chẳng khác gì chó ghẻ, hay là ngươi đổi luôn đôi mắt chó để cho xứng với cái mặt súc sinh của ngươi? Ba chiếc thuyền khiên đồng loạt vang lên những tiếng hô chửi rủa. Trần Trường Khánh rung lên bần bật, dù còn khá xa hắn vẫn nghe rõ mồn một. Hầu gia, tự tặc đang cố tình chọc giận ngài. Hồ Bạch Tùng lo lắng nói. Ta biết. Trần Trường Khánh hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng câu nói tiếp theo của Từ Mục khiến hắn giận đến sôi máu. Trần Trường Khánh kia ơi, thiên hạ 30 châu, hàng vạn vạn dân đen, đã bao giờ thấy một thằng chó mù làm hoàng đế chứ hả? Mặt Trần Trường Khánh đỏ bừng, hắn giận dữ đá mạnh vào vách thuyền. Giết tự tặc cho ta, ai lập công đầu ta tâu lên bệ hạ phong làm doanh tướng thưởng ngàn vàng. Hồ Bạch Tùng ngồi bên cạnh ra sức khuyên can nhưng vô ích. Ông ta cũng cảm thấy việc xa lầy vào ba chiếc thuyền kia đã làm chậm trễ quá nhiều thời gian. Đừng quán, Từ Mục hạ giọng trấn an mấy trăm thuộc hạ đang đứng chen chúc trên bon. Vì là thuyền buôn cải tạo nên không gian khá chật hẹp, bên ngoài tiếng tên vùng vút bay vẫn không ngừng vang lên. Tuy vậy, binh sĩ ai nấy mặt mày kiên nghị, ngẩng cao đầu nhìn Từ Mục. Như các người đã thấy, ngày càng có nhiều thuyền địch áp sát muốn tiêu diệt chúng ta. Dù đã không ngừng cải tiến, dù đã cố gắng hết sức, nhưng trước thế trận áp đảo, ba chiếc thuyền khiên trông chẳng khác nào con thú bị dồn vào đường cùng. Chiếc thuyền ngoài cùng đã bị vô số thuyền Mông Đồng đâm cho tả tơi, chất chờ lật úp đến nơi. Nhưng may mắn thay, nhờ sự hỗ trợ của đám hiệp khách phía sau cùng với số ít thuyền sống còn lại, họ đã đột phá vòng vây tiến vào được khu vực thủy trại của Mộ Vân Châu. Thêm vào đó, việc khích tướng Trần Trường Khánh vừa rồi chắc chắn sẽ khiến hắn nổi điên và ra lệnh bao vây tiêu diệt bằng mọi giá. Từ Mục chưa bao giờ ảo tưởng rằng ba chiếc thuyền khiên này có thể một mình cân cả thiên hạ, đó là điều không thể. Thực tế họ chỉ là mồi nhử cho kế hoạch hỏa công lần này, dụ đám chiến thuyền địch xúm lại gần nhau, đầu thuyền nối đuôi thuyền. Chỉ có như vậy, ngọn lửa mới có cơ hội lan rộng, thiêu rụi ít nhất một nửa số thuyền, khiến quân địch kinh hồn bạt vía. Đó cũng là lý do tại sao hắn phải dốc sức đóng ba chiếc thuyền khiên kiên cố như vậy. Làm mồi nhử mà thuyền không đủ dậy thì ngay vòng đầu tiên đã tàn xác rồi. Nếu chẳng may thuyền bị phá hủy, các ngươi đừng sợ, sẽ có người mang rượu ngon đến tế nghênh đón chúng ta trở về. Từ tướng yên tâm, nếu có chết 18 năm sau chúng tôi lại theo tướng quân đánh thiên hạ. Sống mũi Từ Một cây cây. Dù ai cũng đã được trang bị phao bơi bằng bộ khô, nhưng không ai dám chắc điều gì sẽ xảy ra nếu thuyền bị phá hủy. Hít ngược một hơi, Từ Một ngước nhìn những gương mặt trước mặt, cố gắng ghi nhớ từng người. Rất có thể trong trận này hắn sẽ mất đi rất nhiều thuộc hạ. Trên ngọn đồi hoang, Giả Chủ nhìn xuống chiến trường, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Ngày càng có nhiều chiến thuyền Mộ Vân Châu tập trung vây quanh ba chiếc thuyền kỳ lạ, nhưng muốn xé nát chúng ra thành từng mảnh. Trước đó khi Từ Mục nói muốn làm mồi nhử, ông đã không đồng ý, nhưng giờ thì ông nhận ra đây là cách tốt nhất. Kỳ vụ địch đã thành công. Giọng Giả Chủ bình tĩnh. Các chiến thuyền dàn trải trên mặt nước thì dù có vài chiếc bốc cháy cũng không thể tạo thành biển lửa. Nhưng nếu chúng bỏ qua khoảng cách an toàn, tập trung lại để bao vây, thì tình hình sẽ hoàn toàn khác. Quân sư, có nên bắn thành tín hiệu không? Giờ đã. Giờ phút này, Giả Chu càng phải giữ cái đầu lạnh. Ông đang chờ đợi, chờ đợi hàng chục chiếc thuyền khổng lồ kia áp sát. Chỉ cần 10 chiếc tiến lại gần, ngọn lửa sẽ trở nên vô cùng khủng khiếp. Trên sông, tiếng chém giết vẫn không ngớt. Không chỉ ba chiếc thuyền khiên, Lý Trì Thu cũng dẫn theo một số thuyền sông xông vào trận địa địch. Tiếc rằng họ còn chưa kịp tiếp cận vòng ngoài thì đã có nhiều thuyền bị đâm chìm. Bất đắc dĩ, Lý Trì Thu phải dẫn đám hiệp khách rút lui, dựa vào khinh công để thoát thân. Hắn ngước nhìn ba chiếc thuyền khiên bị bao vây trùng trùng điệp điệp, trong lòng dâng lên một cảm xúc bi tráng khó tả. Một chiếc thuyền khiên bên sườn với những cú đập liên hồi của mấy bắn đá cuối cùng cũng không thể trụ vững, thân thuyền vỡ nát, hàng chục người bị hất tung lên không trung rồi rơi xuống sông. Những người còn lại dưới sự chỉ huy của một viên phó tướng tranh thủ lúc thuyền chưa chìm hẳn, nhanh chóng đẩy cầu tre sang chiến thuyền Mộ Vân Châu bên cạnh, chuẩn bị cho trận tự chiến. Tên bay như mưa, binh lính Mộ Vân Châu cũng gầm thét dùng trường kích đâm những bóng người đang cố gắng vượt cầu xuống sông. Vô số thi thể nổi lên dày đặc trên mặt nước, mất đi sự bảo vệ từ một bên, từ một nghiến răng cảm nhận rõ những cú đập trung trời giáng xuống lớp vỏ sắt của con thuyền. Thân thuyền chao đảo khiến đầu óc hắn quay cuồng. Đẩy thêm thùng dầu lên, từ tướng hết dầu rồi. Từ Mục giữ vẻ mặt bình tĩnh. Dầu hay đá lửa hắn đều đã giao cho 500 thủy quỷ, số lượng đủ dùng. Trong khoang thuyền một bầu không khí bị trắng lan tỏa. Đâm chết chúng! Trần Trường Khánh trên lầu thuyền nhìn cảnh tượng trước mắt mừng rỡ như điên. Nhanh bao giấy lại! Sợ Từ Mục chạy thoát, Trần Trường Khánh không ngừng gào thét. Mọi dấu hiệu đều cho thấy Từ Mục chỉ là một tên ngốc ảo tưởng dùng ba chiếc thuyền quái dị để xoay chuyển tình thế. Là một lão tướng dày dặn kinh nghiệm thủy chiến, hắn hiểu rõ rằng không có chỗ nào để trốn. Ba chiếc thuyền đã bị bao vây, Từ Mục chắc chắn phải chết. Hỏa công ư? Không có cơ hội nào đâu, ngọn lửa đó làm sao có thể bùng lên được. Vù Văn ngước nhìn về phía ngọn đồi hoang, vẻ mặt lo lắng. Hắn đang chờ đợi tín hiệu từ quân sư Giả Chu. Không được trốn, cứ làm theo lời từ tướng và quân sư dặn, chờ tín hiệu. Vù Văn cố gắng giữ bình tĩnh. Mặt sông Phù Sơn, nơi diễn ra trận thủy chiến, gần bờ sông không ai nhận ra những thân cây sậy đang khẽ lay động, tạo thành những vòng sóng nhỏ lăn tăn. Gió thổi qua, những vòng sóng nhanh chóng tan biến. Chương 345, tín hiệu chợt lóe. Hoàng hôn buông xuống, khói lửa giăng trên sông như màn sương lan tỏa đến tận bờ. Toàn lỗ tay lầm lầm cây cung phục kích, ánh mắt thoáng buồn. Tình thế vẫn vậy, chiến thuyền ít ỏi vẫn làm phục kích, hắn chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Nhưng thời cơ xuất hiện không dễ, ít nhất là khi chưa thấy tên hiệu lệnh của quân sư, hắn không dám manh động. Từ tướng quân, chiến hạm địch đến! Từ Mục vội lau mồ hôi trên mặt, ngó qua cửa sổ. Quả nhiên hơn chục chiếc lâu thuyền khổng lồ đang tiến đến gần. Trần Trường Khánh, tên phản bội đáng nguyền rủa, quyết không để hắn có đường sống. Nhưng hắn đâu biết chính điều này lại nằm trong tính toán của Từ Mục. Hạm địch đã đến rất gần. Trên đài chỉ huy tạm bợ, Hồ Bạch Tùng với vẻ mặt khắc khổ thỉnh thoảng lại ngước nhìn lên ngọn đồi hoang. Màn đêm sương giăng khiến tầm nhìn hạn chế. Ông ta không hiểu đến nước này rồi sao Độc Ân tiên sinh kia còn chưa chịu rút quân. Lẽ thường thế trận đã bại lộ rõ ràng, không còn gì để cứu vãn. Trong thiên hạ bất kỳ tài chỉ có Tư Mã Tu ở Lương Châu, cùng lắm thêm 2-3 người nữa mới xứng đấu trí với ông ta, còn lại chỉ là lũ gà đất chó sành. Ta không tài nào hiểu nổi còn cái sách diêu kỳ nào có thể xoay chuyển càng khôn. Hồ Bạch Tùng trầm giọng. Truyền lệnh chia 500 thuyền nhỏ giăng thành 5 vòng cung bao quanh khu vực Phù Sơn. Sau khi phó tướng vội vã rời đi, Hồ Bạch Tùng lại ngước nhìn bóng người trên đồi. Mỗi người phò tá một chủ, giao tranh là điều khó tránh. Nhưng một kẻ vô danh tiểu tốt như vậy so với thân phận của ông ta, chẳng khác nào dùng dao mổ trâu để giết gà. Chim, chim, chim! Chiếc thuyền chắn thứ hai vỡ tan tành với những cú đập liên hồi của mấy bắn đá. Binh lính Mộ Vân Châu reo hò vang dội. Chiếc thuyền chắn nhỏ bé như cừu non bị bầy sói chiến thuyền vây chặt, ai nhìn vào cũng thấy đây là một cái bẫy chết người. Từ Hổ, mở cửa thuyền! Từ một hét lớn. Từ Hổ vừa mở cửa khoang vội tấm lấy một binh sĩ đang chờ vơi dưới nước, nhưng vừa kéo được nửa người, hắn ta đã thấy người lính bị cắm đầy tên. Người lính gục đầu đã tắt thở. Một ca tôi không cứu được, nhiều người bị bắn nát hết rồi. Từ Hổ quay mặt đi, mắt đỏ hoe, từ một nghiến răng, chiến hạm địch đã đến gần, tiếng chém giết bên ngoài ngày càng dữ dội. Phó tướng Trần Hiểu, người từng theo Từ Mục rời khỏi hoàng cung cùng với Vu Văn, giờ đây với tư cách là chủ tướng của một chiếc thuyền chắc khác, dẫn theo 200-300 binh sĩ còn sống sót xông lên cầu tre, gầm thét lao về phía thuyền địch. Dừng đâu, dừng đâu! Vừa đặt chân lên cầu, Trần Hiểu đã lãnh trọn hàng loạt mũi kích, loạn choạng đổ máu. Không cam tâm, hắn cố gượng xông lên thì một tên đồ úy Mộ Vân Châu dường như muốn lập công, vùng đào chém thẳng vào vai. Trần Hiểu trợn trừng mắt, gầm lên một tiếng rồi vùng đào chém ngang cổ tên đồ úy, cả hai loạn choạng ngã xuống sông. Những cảnh tượng tương tự diễn ra vô số kể sau khi thuyền bị phá hủy. Từ Mục cố gắng giữ bình tĩnh. Lại một cú đập nữa giáng xuống lớp vỏ sắt của thuyền, mảnh vụn văng tung tóe, tất cả binh lính bên trong đều choáng váng. Cứ đập đi, đập mạnh vào! Trần Trường Khánh cười điên dại khi thấy chiến thuyền của mình áp sát. Áp sát vào, áp sát hết vào để cho bản hầu gia đập nát chúng. Từ Mục, ai mới là chó? Giờ thì ngươi mới là chó đó, ôm đầu trốn trong thuyền đi, đừng hòng ngóc cái đầu mày lên. Tiếng cười mang trợ không làm Từ Mục nào núng, anh càng phải giữ cái đầu lạnh trong tình thế này. Đồng gia, hạm địch đến rồi. Từ Mục khựng lại, hiếm hồi nở một nụ cười. Ta đã nói rồi, đây là một trận thủy chiến không có bất ngờ. Hồ Bạch Tùng nhấp một ngụm trà, phó tướng bên cạnh vội vàng đỡ lấy chén. Ta hiểu mấy tên văn sĩ đọc sách thường tự cao tự đại, đến cả đạo lý trong sách còn không hiểu mà đòi làm mưu sĩ. Trong thiên hạ, ta và Tư Mã Tu không cần phải bàn. Lưu Trọng Đức ở Nội Thành, Tuân Dương Tử ở Sở Châu cũng là những bậc kỳ tài. Nhưng một tên độc ốc tiên sinh giàu danh tiểu tốt muốn ngồi vào cái ghế này liệu có vững? Hồ Bạch Tùng cười khẩy, quay sang nhìn chiếc thuyền quái dị đang chìm dần ở phía xa. Thế nào cũng không thể cứu vãn. Chỉ tiếc đối thủ lần này quá yếu, không đủ để tôn lên danh hiệu nho lòng của ông ta. Đương nhiên, thủy chiến khác với lục chiến, ngay từ đầu đã là một mất một còn. Đứng dậy, Hồ Bạch Tùng định bước xuống đại chỉ huy để bàn bạc kế hoạch tiến vào thục với Trần Trường Khánh. Nhưng bất ngờ, ông ta khựng lại. Trên đầu ông ta, hàng trăm mũi tên tín hiệu vụt lên trời, kéo theo những vệt khói dài trong ánh chiều tà. Rồi tất cả cùng nổ tung, rực sáng cả một vùng trời. Huyền sắp chìm đánh nó rồi, tên độc ốc tiên sinh kia định làm trò gì? Hồ Bạch Tùng nghiến răng. Tín hiệu bùng nổ, trong rừng Phàn Lỗ rút đao, vẻ mặt đầy quyết tâm. Trước mặt hắn, gần 3.000 cung thủ cũng mang vẻ mặt kiên nghị. Chúng ta đã thấy Từ tướng quân đang tử chiến, các hiệp khách đang tử chiến. Nghe nói ngoài thành Bạch Lộ, hàng vạn dân chúng đang chờ để tin thắng trận. Ta chỉ hỏi một câu, đao cung của các ngươi đã được mài bén, đã được lao sáng chưa? Sẵn sàng tử chiến. Tốt. Xa xa ngoài Phù Sơn, Vu Văn đứng trên mũi thuyền gào thét vang trời. Phía sau hắn, hàng chục chiến thuyền, hơn 3.000 binh sĩ cùng hô vang. Xuất quân, tiến về chiến trường. Nguyện theo vô tướng. 8.000 hiệp nhi, 8.000 kiếm, giảm giết bất bình trong thiên hạ. Lý Trị Thu mặt đầy bụi bặm, không hề có ý định rút lui. Hắn dẫn theo hơn 4.000 hiệp khách và gần 2.000 nghĩa quân, lãnh lùng dàn quân bên bờ sông. Trên đồi hoang, Giả Chu lặng lẽ thu ánh mắt. Hàng trăm mũi tên tín hiệu không phải là sự lãng phí, mà là lời hiệu triệu nhiệt huyết đến từ các cánh quân phục kích. 500 con dầu lồng của Từ gia quân xuống sông. Lời nói tan trong gió, 300 vệ sĩ cũng ngẩng cao đầu đầy phấn khích. Tên độc ốc tiên sinh kẻ nói gì? Hồ Bạch Tùng vội túm lấy một phó tướng bên cạnh. Quân sự quá xa, nghe không rõ. Hồ Bạch Tùng buông tay xoa xoa thái dương, chìm vào suy tư. Trái ngược với Hồ Bạch Tùng, Trần Trường Khánh trên chiến hạm vẫn giữ vẻ mặt cười khẩy. Với kinh nghiệm chinh chiến lâu năm trên sông nước, hắn không tin rằng đến nước này độc ưng tiên sinh còn có thể dở trò gì. Ngay cả chỗ giấu thuyền cũng không có, nếu không thì chi bằng nhờ Lôi Công giúp sức. Trước mặt hắn, chiếc thuyền trắng cuối cùng của Từ Mục đã bị bao vây. Cả mặt sông Phù Sơn rộng lớn đều là chiến thuyền của hắn, đến một con ruồi cũng không thể thoát. Trần Trường Khánh ngửa mặt lên trời cười điên dại. Hắn bỗng thấy thích cái cảm giác này, giống như những kẻ làm nên nghiệp lớn trong sử sách, uy phong lẫm liệt khiến giang sơn rung rẩy. Ở nhiều góc khuất trên sông, những thân cây sậy từ từ chìm xuống nước. Khi ánh trăng buông xuống, những bóng đèn ẩn hiện như những con dao lông. Chương 346: Lão Bình Du Châu Thành, Ngụy Bác Hổ cùng các ngươi đồng quy vu tận. Từ Hổ nè, ta vốn không thích đánh đấm gì cho cam. Từ Mục nói, giọng trầm buồn vang lên trong chiếc thuyền bọc khiên. Mục ca, chúng ta đã đâm lão thì phải theo lão rồi. Thịnh ca bảo chiến công đệ lập được đủ cưới tận 8 bà vợ đó. Đợi vào đất Thục Châu, ca gả cho chú một con vợ. Ôi Mục ca ơi, để ăn một bữa hết tận 10 cái bánh bao, lại còn phải chia cho vợ 5 cái nữa. Đến cả canh thịt về cũng phải bị húp mất nửa chén. Hay là thôi đi, để chẳng cứu sinh gì trơn á. Chuyện đó đã tính sao? Lòng Từ Một triệu nặng, biết rằng sắp tới sẽ là một màn vô cùng gian nan, sẽ có rất nhiều người phải bỏ mạng. Lát nữa nếu thuyền bốc cháy, tất cả theo ta chui qua vách ngăn dưới đáy thuyền mà thoát thân. Vách ngăn hả? Làm vậy thuyền sẽ chìm nghiễm xuống sông mất. Không sao. Từ Một ngước mặt lên nhìn, việc chuẩn bị sẵn mấy quả bầu khô trước đó chính là để phòng ngừa cho tình huống này. Một khi lửa bùng lên, họ chỉ còn cách nhanh chóng rời khỏi thuyền mà thôi. Tiếc thay, hai chiếc thuyền bọc khiên còn lại đã sớm chìm xuống đáy sông từ lúc nào rồi. Cà gã độc ốc tiên xanh kẹt rốt cuộc muốn giở trò quỷ gì? Khuôn mặt già nua của Hồ Bạch Tùng nhăn nhúm lại. Lão ta vẫn đang phát óc suy nghĩ ý nghĩa của hơn 100 mũi tên tín hiệu vừa bắn lên trời. Tên tín hiệu đã bắn ra, ắt phải có phục binh. Nhưng trong tình cảnh này lại chẳng thấy bóng dáng một chiếc thuyền giấu kín nào, thì lấy đâu ra kỳ kế phục binh? Thật vô lý hết sức. Truyền lệnh báo hầu gia mau chóng chỉnh đốn lại thủy trận. Lời Hồ Bạch Tùng còn chưa dứt thì một chiếc thuyền ở hướng đông bỗng dừng phát nổ, kéo theo mấy chiếc thuyền xung quanh đang neo đậu san sát nhau chìm trong biển lửa. Quân sư, Quả Bạch Thạch, xe bắn đá từ đâu ra vậy? Hỏa Bạch Thạch vốn là thứ vũ khí lợi hại, thường được dùng với xe bắn đá để công phá thành trì, tiêu diệt đội hình địch. Bẩm, không ai hay. Hồ Bạch Tùng mặt lạnh như tiền, vội vã bước xuống khỏi đài chỉ huy, bước chân nặng trĩu. Ông ta không quên liếc nhìn bóng người thấp thoáng trên ngọn đồi hoang. Chưa kịp đến gần chỗ Trần Trường Khánh thì một tiếng nổ lông trời lở đất khác lại vang lên. 4-5 chiếc thuyền chiến liền nhà kề nhau bốc cháy ngùng ngục. Quân sự, phục binh ở đâu ra vậy? Rõ ràng quanh đây làm gì có thuyền nào ẩn nấp. Trần Trường Khánh tái mặt, tiếng nổ bất ngờ này khiến hắn không khỏi kinh hồn bạt vía. Hồ Bạch Tùng bước nhanh hơn, tiến ra mạn thuyền nhìn về phía trước. Trước mắt lão là một trận chiến thuyền đang chậm rãi di chuyển, bao gồm cả mấy chục chiếc thuyền lâu khổng lồ, đội hình tàn tác như đàn trù nhặn bu vào đống cá thối. Nếu có cây chổi thần nào quét qua, có lẽ phần nửa số thuyền kia sẽ tan thành tro bụi. Mặt Hồ Bạch Tùng càng lúc càng trở nên u ám. Bất chợt một cơn gió từ phía đông thổi tới, làm tung bay mái tóc bạc phờ của lão. Ngọn gió xuôi vốn thuận lợi, nay lại trở thành ngọn gió hung hiểm khi bị chặn lại ở khúc sông Phù Sơn này. Hầu gia, mau chóng cho thuyền tản ra, đánh xa những chiếc thuyền đang vây quanh nhau. Thấy vẻ mặt hốt hoảng của Hồ Bạch Tùng, Trần Trường Khánh không dám chần chừ, vội sai người truyền lệnh cho các tỳ tướng chuẩn bị thổi tù và báo động. Hầu gia, có người dưới nước. Trần Trường Khánh giật mình quay đầu lại, quả nhiên hắn thấy một bóng người đang từ từ trồi lên từ dưới sông. Kìa kìa, bao nhiêu cũng có. Đầu đầu cũng thấy thủy quỷ, bọn chúng phóng hỏa đốt thuyền. Đứng trên mũi thuyền, Hồ Bạch Tùng kinh hãi, lão đạo suýt ngã. May mà có tỳ tướng phía sau đỡ kịp. Hắn và Trần Trường Khánh mãi mê tìm kiếm thuyền giấu, nào ngờ đối phương lại giấu người mang Hỏa Bạch Thạnh ẩn náu trong nước. Gã độc ốc tiên sinh kia từ đầu đến cuối chỉ răng ra một cái bẫy chết người. Màu bản chết bọn thủy quỷ. Lúc này ngay cả Trần Trường Khánh cũng gấp. Với tình hình thuyền bè chen chúc thế này, dù muốn tản ra cũng không thể trồng một sớm một chiều. Bà chiếc thuyền quá dễ có Từ Một không hề có ý định giao chiến. Hầu gia, Từ Một đích thân là mầu nhữ, dụ cho chiến thuyền của mẫu dân châu ta dồn lại một chỗ mất hết khoảng cách. Nếu để chúng phóng quả thành công thì đã quả lâm đầu. Giọng Hồ Bạch Tùng rung rẩy. Xưa nay lão chưa từng thấy ai bày ra cái sát cục nào như thế này. Chủ soái của ba quân lại đích thân đi làm mồi nhử. Đồ khốn nạn đáng chết, hắn muốn chiếm Thục Châu đến phát điên rồi sao? Giết sạch bọn thủy quỷ, không để một tên nào sống sót. lửa cháy càng lúc càng dữ dội. Ánh mắt chỉ thấy một biển lửa ngùn ngụt, vô số binh sĩ Mộ Vân Châu sau khi thuyền bốc cháy không thể dập lửa, đành nhảy xuống sông tìm đường sống. Mặt nước gần đám cháy sôi bọt ùn ùn, nhiều binh sĩ vừa chạm vào nước đã bị bỏng chết. 500 con dao lồng của Từ Gia quân ta đâu cả rồi? Thủy quỷ Vương Cửu đứng trên một chiếc chiến thuyền, nhổ con dao đang ngậm trên miệng, gào lên giận dữ. Theo ta lên lầu thuyền, lên lầu thuyền! Hơn chục thủy quỷ cùng Vương Cửu nhảy xuống nước rồi nhanh chóng biến mất. Bắn chết cái lũ ô hợp này! Vô số mũi tên từ trên trời giáng xuống, có thủy quỷ trúng tên ho ra máu rồi ngóc đầu lên khỏi mặt nước, ngay lập tức bị hàng loạt mũi tên khác bắn nát đầu. Hãy nhớ lấy tên ta, Lý Nhị Xuân, dân ngõ nhà Tử, quận Bạch Lộ. Một thủy quỷ trúng ba mũi tên, dùng mồi lửa châm hỏa bạn thạch, ôm nó lao thẳng vào một chiếc chiến thuyền. Binh lính kinh hoàng gào thét, hỏa bạn thạch phát nổ, kéo theo hai chiếc thuyền khác chìm trong biển lửa. Ngư tẩu Trần Dượng, con buôn phấn Son Ngô Phong, lão binh Vũ Châu Thành Ngụy Bá Khổ cùng các ngươi đồng quy vu tận, đồng quy vu tận. Những thủy quỷ chúng tình đồng loạt châm lửa vào hỏa bạn thạch, tìm những chiếc thuyền gần nhất mà lao vào, lấy thân mình làm mồi lửa, không một ai chùn bước, xem cái chết nhẹ tựa long hồng. Trên mặt sông đâu đâu cũng là lửa từ hỏa bạn thạch phát nổ, thiêu đốt cả màn đêm sáng rực như ban ngày. Gió đông thổi mạnh khiến ngọn lửa càng thêm hung tợn, những chiếc thuyền bị vây hãm không còn khoảng cách an toàn, chiếc này nối tiếp chiếc kia, thuyền bốc cháy ngùn ngụt. Rút thuyền! Tướng quân, không rút được nữa, phía sau bị chặn hết rồi. Rút lui lúc này chẳng khác nào đi ngược chiều gió. Mau lên đầm nát mấy chiếc thuyền rách nát của bọn thảo khấu kia! Trần Trường Khánh giọng run run liên tục gào thét. Hầu gia, phía trước có quả thuyền! Hả? Quả thuyền nào? Trần Trường Khánh giật mình ngẩng đầu, quả nhiên hắn thấy một hàng thuyền lửa kéo dài đang nhanh chóng tiến đến. Chèo nhanh nữa lên! Vu Văn đứng trên mũi thuyền, hơi nóng từ mấy chục chiếc thuyền lửa phả vào mặt rát bỏng. Vu tướng, gần rồi, gần lắm rồi, gần thêm chút nữa cho ông đây chặn hết lũ cướp chó chết này! Vu Văn gầm lên giận dữ. Chặn! Khi hàng chục chiếc thuyền lửa kéo thành hàng áp sát vào khúc sông Phù Sơn, binh lính trên thuyền nhanh chóng nhảy xuống sông thoát thân. Sao lại lắm kế hậu thủ đến vậy hả trời? Trần Trường Khánh nghiến răng kèn két, ánh mắt hắn chợt chuyển sang nhìn chiếc thuyền Bọc Khiên rách nát đang bị vây hãm. Lúc này chiếc thuyền Bọc Khiên vốn là tội đồ lại im lìm như chết, không thấy động tĩnh gì. Từ Mộc đâu? Hồ Bạch Tùng tấm lấy một tỳ tướng, lạnh giọng hỏi. Quân sư, thuyền hình như đáy thuyền bị thủng, bọn chúng trốn thoát rồi. Hồ Bạch Tùng đứng dựa trước gió, thân thể loạn choạng dữ dội, rồi sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Chương 347 Phù Sơn Rực Lửa. Hồ Bạch Tùng loạn choạng, phải nhờ hai phó tướng Diệu mới đứng vững, khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ thất thần mệt mỏi. Ngay từ đầu hắn đã để ý nhất cử nhất động của Độc Ưng tiên sinh, ai ngờ đến phút cuối cùng vẫn bị gã bày cho một bố đầu điển. Cắn răng đẩy hai phó tướng ra, Hồ Bạch Tùng bước ra mạn thuyền. Trước mặt hắn là biển lửa ngút trời. Chủ soái Trần Trường Khánh mặt mày giận dữ, liên tục hò hét quân sĩ rút lui dập lửa, nhưng lửa đã tan gấp, mọi chỗ nỗ lực đều trở nên vô vọng. Tướng quân, lửa cháy khắp nơi rồi! Một phó tướng hốt hoảng. Lửa càng lớn càng tốt. Thợ dốc từ một nhảy lên một chiến thuyền, chưa kịp đứng vững, hai ba ngọn giáo đã đâm tới. Chưa để từ một kịp phản ứng, Tư Hổ từ dưới sông lao lên, gầm thét giận dữ, vùng búa bổ xuống. Mạnh ván vỡ tung tóe, hai ba ngọn giáo bị Tư Hổ chém làm đôi. Bọn lính Mộ Vân Châu giật mình bỏ chạy. Tướng quân, hổ kẻ đập nát thuyền rồi, đổi thuyền khác. May mắn thầy, đó chỉ là một chiếc thuyền nhỏ ít quân, lại đã bị chạy xém, thêm Tư Hổ quậy phá, chiếc thuyền trung lắc dữ dội, chực chờ lật úp. Từ xa quan sát, từ một câu mày, ngoài số quân chết đuối, hơn 400 quân sĩ còn lại đều bị bỏng rát da thịt. Mau mở đường máu, đến gần bờ sẽ có người tiếp ứng, phó tướng ra lệnh. Đó cũng chính là điều Từ Mục định làm, nhưng thuyền địch còn bảy kín, dù quân Mộ Vân Châu đang hoảng loạn, chúng vẫn sẽ liều chết xông lên. Từ Hổ, mở đường. Từ Mục nghiến răng. Từ Hổ quay lại, Từ Mục thấy rõ đứa em trai lực lớn của mình đang vác búa hùng hổ tìm thuyền để phá. Chỉ một loáng đã có thêm hai ba chiếc thuyền nhỏ bị đánh chìm. Từ Hổ, lại đây mau, đừng có đập thuyền nữa. Trên sông lửa càng lúc càng lan rộng, tiếng nổ, tiếng lửa cháy rào rào vang vọng khắp nơi. Thủy quỷ đâu, còn bao nhiêu thủy quỷ? Trần Trường Khánh đứng trên đài chỉ huy, mặt cắt không còn giọt máu. Hắn không ngờ Từ Mục lại giấu đòn hiểm sâu đến vậy. Trận hỏa công này đã thiêu rụi hơn 20 vạn quân của hắn. Ngay phía trước xoáy thuyền, một chiếc lầu thuyền trung chuyển dữ dội, lửa bốc lên từ phía đuôi. Bắn chết lũ thủy quỷ! Trần Trường Khánh gào thét, vô số mũi tên từ bốn phía bắn xuống mặt sông. Chẳng mấy chốc, xác thủy quỷ bắt đầu nổi lên. Đừng loạn, ta bảo các ngươi đừng loạn. Hồ Bạch Tùng chạy ra mạn thuyền, nhìn quanh, thuyền lớn thuyền nhỏ đều cố sức quay đầu. Nhưng lòng sông hẹp, hành động này chỉ khiến tình hình thêm tắc nghẽn. Vô số thuyền tranh nhau sống, đâm sầm vào nhau. Ta đã bảo rồi, không được loạn. Thực ra chính Hồ Bạch Tùng cũng đang rối như tơ vò. Trận hỏa hoạn đã làm tan rã sĩ khí quân sĩ, ai nấy đều chỉ muốn thoát khỏi đám lửa, khiến đội hình càng thêm hỗn loạn. Kẻ nào trái lệnh, chém tại chỗ. Trần Trường Khánh trung giọng, trút cùng bản chết hai ba tên lính đang hoảng loạn. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Khi thấy hàng chục bóng đen lướt trên mặt nước, hắn lảo đảo suýt ngã. Bản chết chúng hầu gia, bọn thủy quỷ không trồi lên, chúng dùng dao găm đục thuyền. Phó tướng chưa dứt lời, một chiến thuyền khác trúng đá lửa, trung chuyển dữ dội, một lầu thuyền gần đó cùng bốc cháy. Trần Trường Khánh trợn mắt há mồm, khó khăn thở dốc. Thủy quỷ ẩn mình dưới nước, mang theo đá lửa và dầu, liều chết đốt cháy chiến thuyền địch. Một kế hoạch thâm độc khiến 20 vạn quân của hắn tàn tác, không còn mạnh giáp. Rút về bờ, đánh xà đám lửa. Hồ Bạch Tùng trung chảy, Độc Ưng tiên sinh dùng toàn kế độc. Trên bầu trời, một mũi tên tín hiệu khác vụt lên. Tránh lửa, lại thêm ngược gió, hắn chỉ có thể tạm lưu về bờ. Giả Chu vẫn điềm tĩnh ngồi trên ngọn đồi hoang, quan sát chiến sự. Xả hết tên lửa cho ta. Phan Lỗ vung đao, gầm thét trong rừng. Khi quân địch đến gần, vô số tên lửa từ các cung thủ phục kích bắn ra, như mưa sao băng trút xuống thuyền địch. Hồ Bạch Tùng ngước mặt lên trời, đứng ngay người một lúc lâu, rồi gào lên thảm thiết, ôm miệng ho ra máu. Tên lửa rơi xuống, lửa bùng lên khắp nơi. Trong cơn hoảng loạn, áo bào của Hồ Bạch Tùng bị cháy mất một nửa. Hắn kinh hãi kêu cứu, mười mấy quân sĩ vội chạy đánh dìu hắn vào. Thiên hạ đệ nhất mưu sĩ, chỉ có ta và Tư Mã Tu, một tên giá áo túa cơm há dám tranh tài. Mặt Trần Trường Khánh trắng bệch, gã quân sư địch trên đội kia đã tính toán đến cả đường lui của hắn. Vô số quân Mộ Văn Châu kinh hãi, vội vã nhảy xuống sông, thừa đêm tối chạy trốn vào rừng. Vệ Phong dẫn 3.000 kỵ binh lạnh lùng chờ lệnh trong gió đêm. Thấy quân địch lên bờ, hắn gầm lên giơ cao thương sắt. 3.000 kỵ binh đồng loạt giơ thương. Chủ công lệnh cho ta nghênh địch, không giết lúc này thì giết lúc nào? Kỵ binh từ giáo quân, theo ta giết địch. Quân Mộ Văn Châu chạy lên bờ kêu cứu thảm thiết. Lên thuyền giết lũ chó chết đuối. 4.000 hiệp khách cuối cùng cùng 2.000 nghĩa quân bỏ cung cầm đao, theo sau Lý Tri Thu bước lên thuyền tre, truy giết đám địch còn trên thuyền. Vu Văn vùng kiếm, 3.000 quân sĩ phía sau cũng gầm thét cùng hiệp sĩ xông lên. Thủy quân Mộ Văn Châu chen chúc hỗn loạn, thêm lửa cháy dữ dội, quân sĩ nhảy xuống sông ngày càng nhiều. Đội hình vốn chính tề nay trở nên vô cùng hỗn loạn. Nhớ năm xưa Chu Du xích bích một bồi lửa, tạo nên thế chân vạc tam quốc. Đứng trên bờ sông, Từ Mục càng giọng, vết bỏng rác cùng với cơn khát nước sẽ hành hạ hắn vài ngày. Nhưng may mắn thay, mồi lửa Phù Sơn đã bùng cháy. Khúc sông hẹp, hàng ngàn chiến thuyền chèn chúc, quân Mộ Văn Châu hoảng loạn tháo chạy. Trần Trường Khánh gào thét, và cả Nho Long Tiêu Tụy kia. Từ Mục muốn bước thêm vài bước, nhưng chân đã bỏng rác, không còn sức. Tương Hổ lau nước mắt ôm chặt Thắng, khóc méo máu chạy đi. Từ Hổ, thả ra xuống, ta chưa chết mà. Lỏng tay ra, lỏng ra chút quỷ này. Từ Hổ, trời sao hôi nách quá vậy, mấy ngày rồi chưa tắm vậy cha? Trên đồi hoang, Giả Chu khép mắt, thân thể mệt mỏi bỗng chao đảo. Vệ sĩ vội chạy đến, Giả Chu giơ tay ngồi thẳng lại. Chương 348, đường dài phía trước, ta và ngươi, chớ hỏi ngày về. Đêm dài đã qua, bình minh ló dạng, ngọn lửa chiến tranh dần lụi tàn. Sau một đêm giao tranh ác liệt trên sông, cục diện thắng bại đã dần ngã ngủ. Hàng ngàn chiến thuyền, niềm tự hào của quân Mộ Vân Châu, giờ đây chỉ còn là những nấm mộ nổi lên bệnh trên mặt nước. Xác người chết cháy, chết bỗng, cắm đầy tên trôi nổi khắp nơi. Cảnh tượng hải hùng khiến ai nấy đều xót xa. Quân sư, Nho Lâm quân sư, Trần Trường Khánh rung giọng hỏi. Hầu gia, tâu vẫn còn ở đây nè. Hồ Bạch Tùng yếu ớt đáp lời, tựa người vào mạn thuyền thở dài. Quân sư từng nói chúng ta sẽ đại thắng cơ mà. Hồ Bạch Tùng im lặng, nhắm nghiền mắt. Ông thừa nhận đã có phần chủ quan, nhưng suy cho cùng, việc chủ tướng quá vội vàng, sập bẫy khi trúng kế du địch của Từ Tặc mới là nguyên nhân chính. Ông đã cố gắng ngăn cản nhưng không kịp. Hầu gia, chúng ta nên rút quân thôi. Trước mắt, hàng ngàn chuyến thuyền nay chỉ còn lại chưa đến 1/3. Đó là nhờ liều mình phá vòng vây mà thoát được. Vô số thuyền chiến vẫn còn ám khói đen, dấu tích của trận hỏa công kinh hoàng. Về phần binh sĩ, Trần Trường Khánh không dám cho người thống kê, chỉ biết rằng con số thương vong là vô cùng lớn. Quân sư, ta không có cam tâm. Hầu gia, xin hãy nhìn về phía trước. Hồ Bạch Tùng đau xót nói. Trần Trường Khánh ngước mắt nhìn, bàng hoàng nhận ra dòng sông nơi Phù Sơn đã bị chặn kín bởi vô số mảnh vỡ tàu thuyền ngổn ngang và hỗn loạn. Trong thời gian ngắn, việc vượt sông là điều không thể, trừ phi hắn ta chấp nhận mạo hiểm dẫn tàn quân lên bờ. Tôi đoan chắc độc ốc tiên sinh đã tính đến nước này. Nếu hầu gia đặt chân lên bờ, chắc chắn sẽ trúng phục binh. Phục binh lại phục binh, cái tên Từ Tặc hèn hạ kia có dám nghênh chiến với ta một trận công bằng không chứ? Hồ Bạch Tùng im lặng. Kẻ yếu thế chỉ có thể dựa vào thời vận, đó là quy luật ngàn đời. Từ Tặc mượn gió bẻ măng, lợi dụng hỏa công để giành chiến thắng. Dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn cũng là một nhân vật đáng gờm. Và cả độc ốc tiên sinh kia nữa, mưu sầu kế hiểm, bày binh bố trận liên hoàn, đã giam chân 20 vạn quân Mộ Vân Châu tại Phù Sơn. Ý của quân sư là chúng ta thực sự phải quay về Mộ Vân Châu sao? Hồ Bạch Tùng cay đắng gật đầu. Sắc mặt Trần Trường Khánh tối sầm lại. Trong thâm tâm, hắn ta vẫn luôn tin tưởng Hồ Bạch Tùng. Nếu không có Hồ Bạch Tùng, đã không có kế hoạch khống chế thiên tử. Nếu chúng ta rút lui, Từ Tặc sẽ thừa cơ tiến vào Thục Châu. Sao ta có thể cam tâm? Sao ta có thể cam tâm? Lão tử không thể cam tâm mà! Một tiếng nổ lớn vang lên, sắc mặt Trần Trường Khánh tái mét, vội vàng ra lệnh rút quân. Nhanh lên, còn có thủy quỷ, mau chóng quay thuyền rút về Mộ Vân Châu. Hào hào hào gia, không phải thủy quỷ mà là bè ra dưới đáy thuyền bị cháy nổ. Một tiền phò từng lập bắp. Bên bờ sông Phù Sơn, Từ Mục, Giả Chu và Lý Tri Thu mặt mày lấm lem bụi đất ngồi cạnh nhau. Bình lĩnh nhanh chóng mang trà nóng đến. Trà gì mà trà, mang rượu đến đây. Ôi, trận này Văn Lâm tiên sinh lập công đầu. Lý Tri Thu hào hứng khui vò rượu, không giấu nổi vẻ mặt hân hoan. Lý đại chủ cũng có công lớn. Lý Tri Thu thở dài. Tiếc là không giết được tên chó Trần Trường Khánh. Tên Nho Lòng kia cũng là một nhân vật, đã sớm nghĩ cách rút lui. Giả Chu nhận lấy vò rượu, rót một chén ra ly, rồi chậm rãi nhấm nháp. Theo thống kê ban đầu, quân Mộ Vân Châu thiệt hại ít nhất 9 vạn người, cộng thêm số mất tích và đào ngũ, con số phải lên đến 14 vạn. Vậy có nghĩa là dù Trần Trường Khánh có về Mộ Vân Châu, vẫn còn 6 vạn quân. Giả Chu cười nhạt. Lý đại chủ không thể tính như vậy. Đây là một đội quân hỗn hợp, bao gồm các quân Thương Châu, và đám giặc cỏ mới chiêu hàng. Ta đoán rằng khi về đến Mộ Dân Châu, số quân mà Trần Trường Khánh còn lại, kể cả quân đồn trú, cũng không quá 2 vạn. Hơn nữa, đây là một đội quân đã tàn rã ý chí chiến đấu, chẳng khác nào hổ mất răng, gặp sói cũng phải bỏ chạy. Lý Trị Thù nghe vậy, mặt mày rạng rỡ. Cuộc hợp tác này chính là cơ hội mà hắn ta chờ đợi. Khi quân địch đã suy yếu, hắn ta sẽ có cơ hội chiếm lấy Mộ Vân Châu. Chúc mừng Lý Đà Chủ trước. Từ Mục chắp tay, chợt nhớ ra điều gì. Nếu Lý Đà Chủ thật sự chiếm được Mộ Vân Châu, vậy tiểu hoàng đế sẽ ra sao? Lý Trị Thù khựng lại, vẻ mặt có chút do dự. Ta cũng chưa biết nữa. Từ Mục gật đầu, không tiện hỏi thêm. Kể từ khi chọn con đường thứ hai, hắn đã đoạn tuyệt với triều đình Đại Kỷ Mục Truổng. Tiểu Đông Gia chẳng phải có muốn tiến vào Thục Châu sao? Vậy thì tốt, chúng ta mỗi người một ngã. Dễ nói thôi. Đường còn dài, chớ hỏi ngày về. Lý Trị Thù đứng dậy nâng bát rượu. Mời Tiểu Bông Gia cùng cạn chén. Mời Văn Long tiên sinh cùng cạn chén. Chớ hỏi ngày về. Ba người ngửa cổ uống cạn. Lý Trị Thù lầu và rượu trên mép, khí khái bừng bừng. Nếu Tiểu Đông Gia tiến vào Thục, ta chiếm lấy Mộ Dân Châu, sau trận này nguyện kết giao hữu hảo với Tiểu Đông Gia. Ta sẽ tiến về phía đông, Tiểu Đông Gia sẽ tiến về phía bắc. Từ Một im lặng, Giả Chu bên cạnh cũng chỉ mỉm cười. Đây chẳng khác nào việc phân định lãnh thổ, tránh cho việc huynh đệ tương tàn sau này. Đương nhiên, đó chỉ là lời khách sáo. Từ Một hiểu rõ, Lý Trị Thù cũng hiểu rõ, nhưng đó là cách để củng cố tình hữu nghị giữa hai bên. Từ Thục Châu tiến về phía bắc, không bao xa sẽ đến Lương Châu. Từ Mục chưa có kế hoạch cho vùng đất này. Hiện tại, hắn chỉ mới chiếm được một quận lâm vàng của Thục Châu. Tất nhiên, những thành trấn xung quanh quận Bạch Lộ và các sơn trại giặc cỏ cũng cần được đưa vào kế hoạch. Dù sao đi nữa, đây cũng là vùng đất cát cứ đầu tiên của hắn. Thời gian không còn nhiều, xin phép đi trước. Lý Trị Thù tươi cười. Hơn 4.000 hiệp khách và 16-17.000 nghĩa quân cũng bắt đầu tập hợp. Xe chở lương thảo và các vật dụng đơn giản cũng được chuyển lên thuyền. Trong trận Phù Sơn này, họ thu được hơn 800 chiến thuyền, Lý Trị Thu được chia 300 chiếc. Đương nhiên, phần lớn số thuyền này đều mang vô vết cháy xém, may mắn là vẫn có thể sửa chữa được. Thuyền bè còn cần tu sửa. Lý đại chủ, hãy cẩn trọng. Từ Mục đứng trên bờ sông, chắp tay tiễn biệt. Khi vào Mộ Dân Châu, Lý đại chủ cần hành động cẩn trọng, cho nên nóng vội. Dù sao thì Dân Thành, Mộ Dân Châu vẫn là kinh đô của Đại Kỷ. Giả Chu cũng nói thêm. Hai vị cứ yên tâm, lần này quân hiệp khách của 30 châu nhất định sẽ làm nên chuyện lớn. Nói xong, Lý Trị Thu đột ngột xoay người, vận khinh công lướt nhanh trên mặt nước, nhảy lên thuyền. Giang sơn mờ ảo sương khói dần, 10 năm một kiếm trảm quan triều. Vô số hiệp khách đồng thanh hô vang. Trước đây hắn muốn tiến vào Thục Châu. Giả Chu thu tay về, quay người nói. Ta đoán rằng ban đầu hắn cũng muốn nhổ cái đinh này của chúng ta. Văn Long, vậy sao hắn không nhổ luôn đi? Giả Chu ngập ngừng, vẻ mặt thả lỏng. Bởi vì trận đánh giặc cỏ của chủ công đã khiến hắn thay đổi ý định. Lúc đó chủ công cũng có hơn 1 vạn quân, trong đó có 6.000 kỵ binh, không hề yếu thế hơn hắn. Từ Mục trầm ngắm gật đầu. Việc chọn Trần Trường Khánh dù thắng hay thua cũng sẽ giúp danh tiếng của quân hiệp khách giang xa. Bởi lẽ Trần Trường Khánh đại diện cho hoàng thất, cho hoàng đế Diên An, xem như ứng với lời thề trảm quan triều. Tổng đà chủ của 30 châu không phải là người đơn giản. Nếu một ngày nào đó hiệp khách của 30 châu đồng lộc nhất trí. Giả Chu khẽ nhắm mắt, rồi đột ngột thay đổi giọng điệu. Họ sẽ là đối thủ đáng gờm nhất trên con đường tranh đoạt thiên hạ của chủ công. Văn Long, còn xa lắm. Không xa đâu. Giả Chu nghiêm nghị nói. Từ khi tôi khoác lại áo nho sinh, đã thề rằng nhất định sẽ giúp chủ công có một ngày chiếm được 30 châu, khai triều lập quốc. Tiến vào Thục Châu chính là bước đi đầu tiên của chủ công. Trong gió, Từ Một im lặng một hồi, rồi trịnh trọng chắp tay, cúi mình bái Giả Chu. Ta có Giả Văn Long như hổ thêm cánh. Chương 349 Quốc tặc bị tru diệt. Dẫn đi giáp trụ. Liên tục mấy ngày, trên mặt sông trước núi Phù Sơn, thuyền bè tấp nập, dòng sông sâu thẳm, nhưng số lượng giáp trụ vớt được cũng không hề nhỏ. Trần Thịnh thống kê lại, tổng cộng có hơn 2 vạn bộ giáp, nhưng đao và kích lại ít hơn, chỉ vài ngàn. Việc cử người nhảy xuống đáy sông vớt cũng là một công trình lớn, cần tiến hành từng bước. Ngoài số 500 chiến thuyền thu được trước đó, còn có gần 200 thuyền lương và thuyền chở quân nhu, đáng tiếc là phần lớn đã bị cháy rụi. Tuy vậy, Từ Mục đã rất hài lòng với chiến quả này. Chỉ tiếc rằng, từ hơn 1 vạn quân ban đầu, sau trận thủy chiến, chỉ còn lại hơn 7.000 người sống sót. Đó là chưa kể đến lực lượng của Lý Tri Thu. Cùng tiễn! Vu Văn mắt đỏ hoe, nghẹn ngào. Trên bờ sông, những người còn lại đứng thành hàng chỉnh tề, đồng loạt nâng chén rượu, lấy gió làm thức nhắm, ngửa cổ uống cạn. Từ xa, Từ Mục và Giả Chu cũng uống cạn chén rượu, im lặng quay lưng bước đi. Một nho sĩ ẩn dật sau khi nghe tin về trận chiến Phù Sơn thao thức trắng đêm lần thứ hai, vội vã cầm bút viết một mạch. Vĩnh Sương năm thứ nhất, Từ Mục, một tướng quân ngạo giải, lập công lớn ở đất Thục Châu, tại Phù Sơn trên dòng Tương Giang, với 1 vạn quân tinh nhuệ đánh tan 3 triệu thủy quân Hổ Báo và 10 vạn chiến thuyền hùng mạnh của Mộ Dân Châu. Thiên hạ nghe tin đều ca ngợi dũng khí của Từ tướng quân, dùng Mộ Dân Châu và Thường Châu khiếp sợ đến nỗi chó không dám sủa, trẻ con nửa đêm không dám khóc. Đặt bút xuống, nho sĩ vẫn còn cảm khái, ngập ngừng rồi lại viết tiếp. Giả Văn Long độc ưng, từ đó nổi danh thiên hạ, cùng với Tư Mã Tù Lương Hồ, Hồ Bạch Tùng Nho Long, Tương Dương Tử Thiên Hạ Sư, Lưu Trọng Đức Cửu Chỉ Vô Di, được xưng là thiên hạ ngữ mưu. Chiếc lâu thuyền vừa cập bến, Trần Trường Khánh đã run rẩy không ngừng. Khi bước xuống thuyền, một viên phó tướng định đỡ, nhưng bị hắn đá xuống sông. 20 vạn quân, mấy ngàn chiến thuyền, ra quân thất bại. Đứng trên bờ sông, Trần Trường Khánh giận dữ, ngửa mặt lên trời. Quân sư, ta muốn 1 tháng sau, ta lại dẫn đại quân vượt sông tiến vào đất Thục. Hồ Bạch Tùng im lặng một lát rồi gật đầu. Quân sư hãy giúp ta. Đó là điều tất nhiên. Hồ Bạch Tùng nhắm mắt, run rẩy bước về phía trước. Mùa mưa đã qua, ánh nắng chan hòa, bờ sông Mộ Vân Châu tràn ngập không khí mùa xuân. Đàn cá ngũ đồng bắt đầu nổi lên mặt nước, tạo thành những vòng tròn. Một ông lão chèo thuyền mũi đen đang tìm chỗ buông câu. Giang sơn tươi đẹp biết bao. Hồ Bạch Tùng mở mắt, có vẻ như quá mệt mỏi, bước đi khập khiễng rồi ngã xuống đất. Hành cung Vân Thành. Bước vào hành cung, Trần Trường Khánh mang vẻ mặt hung dữ, dẫn theo gần ngàn thân vệ vội vã tiến về điện Kim Loan. Hắn giống như một con chó sói mắt trắng bị ức hiếp bên ngoài, liền muốn về nhà để khoe khoang oai vệ. Viên An ngồi trên ngai vàng, chưa đầy nửa tháng đại quân từ Mộ Vân Châu tiến đánh rồi tàn quân lại trở về, sự việc này đã thay đổi rất nhiều. Hắn nghe nói quân Hiệp Khách đang vượt sông xuống muốn xâm chiếm Mộ Vân Châu, nhưng hắn không quá hoảng sợ. Thái giám già đã tìm được người hiến cho hắn một kế, đó là từ bỏ Mộ Vân Châu và dời đâu đến Thương Châu. Thương Châu tuy không lớn nhưng từ xưa là vùng đất của văn sĩ, lại có nhiều thế gia vọng tộc sẵn sàng bảo vệ hoàng tộc. Viên Đạo Quốc Tính Hậu chính là người Thương Châu. Tuy nhiên trước đó hắn còn một việc phải làm, đó là điểm quan trọng trong thư của vị mưu sĩ kia, phải giết kẻ soán ngôi thì mới có thể uy phục thiên hạ. Viên An hơi căng thẳng, ngồi thẳng người, cảm thấy đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của mình. Theo lời vị mưu sĩ, nếu Trần Trường Khánh đại thắng trở về, hắn sẽ phải tiếp tục ẩn nhẫn, chờ đợi một cơ hội thích hợp khác. Thật kỳ lạ, tên giặc Từ Mục lại đánh thắng, thậm chí là đại thắng. Thở dài một hơi, Viên An nhanh chóng giấu đôi tay đang run rẩy vào trong long bào. Trần Lư đứng trong hàng quan, khẽ nhắm mắt, độ chiếc mũ không vừa vặn, cộng thêm thân hình gầy gò còng lưng khiến hắn trông càng lố bịch. Xin hỏi bệ hạ, có phải trong lễ tế trời đã có sơ suất khiến cho 100 vạn quân thất bại ở Phù Sơn? Viên An run rẩy không dám đáp lời. Xin bệ hạ hãy nhanh chóng ban chiếu tự trách để an ủi quân sĩ. Trẫm bệ hạ muốn nói gì, sao lại ấp úng? Mặt Viên An đỏ bừng, những lời lẽ chính nghĩa đã chuẩn bị trước đó tan biến hết. Cả triều đình im lặng như tờ. Trong hàng quan, Trần Lư mở mắt, ánh lên một tia sắc bén. Ngoài điện, số tàn binh của Cứu Quốc Doanh đã được biên chế thành Ngự Lâm quân dưới sự chỉ huy của một viên tướng dũng mãnh, gần 5.000 người, tay quấn vải trắng, khí thế ngút trời. Báo đáp hầu gia, báo đáp triều đình, gian thần làm hại đất nước, làm nhục 400 năm quốc thống đại kỷ, lần này diệt trừ gian tặc, khôi phục chính thống đại kỷ. Trần Lư chắp tay sau lưng, chậm rãi bước ra khỏi hàng, lắc lư như một ông già say rượu. Trần Thiên Dương, trở về hàng. Trần Trường Khánh cau mày. Bóp một tiếng, Trần Lư đột ngột ra tay, cởi bỏ áo bào, hai chiếc trôi đầu hổ khổng lồ giáng xuống. Hai viên tướng thân vệ đi theo bị đập nát đầu, ngã xuống đất giật giụa rồi tắt thở. Trần Lư xoay người vung roi. Trần Trường Khánh kinh hãi, vội vàng giơ kiếm vàng lên đỡ, nhưng bị roi đánh gãy. Trần Lư! Trần Lư cười không đáp, lại giáng một roi, khiến tay Trần Trường Khánh gãy lìa, quỳ xuống điện. Cứu! Cứu! Trần Trường Khánh ho ra máu, hoảng hốt nhìn ra ngoài, về phía ngàn thân vệ. Bên ngoài vang lên tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết không ngớt. Trần Lư, người nợ ta một mạng, ta đã cứu người khỏi dầu sôi lửa bỏng mà. Chớ đền ơn bậy hạ, kiếp sau ta báo ân vậy. Trần Lư mặt không biểu cảm, lại giáng rồi xuống. Trần Trường Khánh co giật toàn thân, đầu đẫn run rẩy, ho ra máu kêu gào, cố gắng chống hai chân lên. Rồi thứ tư giáng xuống, hai chân Trần Trường Khánh gãy lìa, hắn như một con chó già bệnh tật, run rẩy ngã xuống điện. Trần Lư thản nhiên thu tay, trở về hàng quan. Trên ngai vàng, viên an run rẩy, thái giám bên cạnh run rẩy, dâng lên một con dao găm bằng vàng. Chậm muốn quy phục thiên hạ. Hắn run rẩy, chân mềm nhũn, không đi nổi, phải nhờ mấy thái giám đỡ mới xuống được bậc thềm. Quy phục thiên hạ, thiên thuộc bá nghiệp. Trần Trường Khánh như một con chó già nằm trên đất kho trà máu, dùng sức lực cuối cùng dập đầu xuống đất. Chậm muốn làm minh quân thiên cổ. Viên An quỳ xuống đất, giơ dao găm đâm vào Trần Trường Khánh. Hắn đâm không biết bao nhiêu nhát, máu bè bè bết rồi gào khóc. Đều tại các ngươi, đều tại nhân tình gian thần như các ngươi, đều là lơ là với trẫm, đều muốn cướp ngôi của trẫm. Trần Trường Khánh trên mặt đất đã bị đâm đến máu thịt lẫn lộn. Trong hàng quan, một số văn quan yếu ớt bắt đầu nôn khan, cố gắng che miệng. Hoàng thúc có thấy không? Trẫm là minh quân thiên cổ, trẫm muốn quy phục thiên hạ. Hồ Bạch Tùng ngồi trong thư phòng, lặng lẽ nhìn ra bầu trời. Sau khi thị nữ mài mực xong, hắn run rẩy cầm bút viết xuống 80 tội trạng tày trời của Định Nam hầu Trần Trường Khánh. Chương 350. Hôm nay tôi đã viết 3 bài thơ phản nghịch. Từ chỗ này nhìn ra, các vị thấy gì? Bên bờ sông, Giả Chu chống gậy mỉm cười hỏi mọi người. Thấy sông à? Trần Thịnh nhanh nhậu đáp. Thưa quân sự, phía trước chính là Tương Giang. Vô Văn cũng cười nói. Ở quân sư đại gia, rõ ràng là sông mà, hay là quân sư định nói có cá hả? Tư Hổ ngây ngô cười lớn. Giả Chu quay sang nhìn Từ Mục. Từ Mục mỉm cười. Giang Long là Giang Sơn, Giang Sơn hướng về phương Bắc. Quả không hổ là chủ công. Các vị xong việc thì mau kéo quần lên, còn có việc quan trọng cần bàn. Một ca, sao huynh lại ước dậy rồi? Tư Hổ, tốt nhất là để im miệng đi. Trong một cái chòi gỗ nhỏ, 6-7 người vừa nhai bánh bao, vừa bưng bát nước nóng húp xoàng xoạt, lắng nghe Giả Chu dặn dò. Dù Tương Quân, người dẫn 2.000 quân cùng 50 chiến thuyền tiến đánh Hồ Sơn Trấn. Hồ Sơn nằm trên sông Tương, là đầu mối giao thông đường thủy quan trọng, đối với đại quân ta mà nói vô cùng trọng yếu. Quân sự kiên tâm, tự tướng quân kiên tâm. Vu Văn nuốt vội miếng bánh bao đáp lời. Sài Tông, người cũng dẫn 2.000 quân tiến về phía tây đánh Phù Sơn, dọc theo bờ sông dựng trại đóng quân. Quân lương và khí giới sẽ được điều động đến sau. Quân yên tâm, chủ công yên tâm. Toàn Lỗ, người dẫn 1.000 quân chiếm lấy Hổ Lâm Trấn, nếu thành công có thể cùng với Phù Phong Thành tạo thành thế ỷ dốc, hỗ trợ lẫn nhau. quân sư yên tâm, Từ tướng quân yên tâm. Giả Chu tiếp tục chỉ vào bản đồ. Từ Mục ngồi bên cạnh, ánh mắt sáng rực nhìn Giả Chu. Và các què quả không sai, có được Giả Văn Long, hắn đúng là nhặt được bảo vật. Vệ Phong, ngươi dẫn 1000 kỵ binh nhẹ mang theo bờ sông tập kích trong 3 ngày, không cần giao chiến, chủ yếu là để uy hiếp bọn thủy tặc. Trần Thịnh, việc hậu cần của ba quân cũng là nhiệm vụ trọng yếu. Trong thời gian này, hãy đốc thúc dân phu đốn thêm gỗ. Ngoài ra thông báo cho Chu Tuân bên kia, tìm kiếm thêm các mỏ quặng, chọn thêm một số thợ giỏi, theo Trần lão gia học việc rèn sắt. Trần Thịnh giơ cánh tay lên, đấm mạnh vào ngực. Từ Hổ, Giả Chu đột ngột quay đầu. Từ Hổ mặt mày hớn hở, vội vàng đặt bánh bao xuống, xoa xoa tay, chuẩn bị lĩnh mệnh. Người rót cho ta một chén trà. Vậy trời, tại sao ai cũng có công chuyện làm, ai cũng có công chuyện đi, tôi đây làm gót trà cho ông vậy? Từ Hổ ngớ người, mặt mày yếu xìu, bắt đầu lầm bầm oán trách. Từ Mục bật cười, nhét một cái bánh bao vào miệng tên đệ đệ ngốc nghếch. Chủ công, lấy Bạch Lô quận làm trung tâm, trong vòng 1 tháng, các thành trấn lân cận sẽ đều thuộc về chủ công. Như vậy chúng ta xem như đã có một vùng đất để an thân rồi. Câu nói của Giả Chu không chỉ khiến Từ Mục mà cả Vũ Văn, Trần Thịnh và những người khác đều lộ vẻ mong đợi. Từ rất lâu rồi, bọn họ đã phải bôn ba để sinh tồn, đến hôm nay mới coi như có được một phần lãnh thổ của riêng mình. Mang rượu. Từ Mục kính dâng, cùng các vị cạn chén. Đợi đến ngày gươm chỉ đến đâu, ta sẽ đầu lại 30 châu, thiên hạ thái bình. Cùng Từ tướng quân cạn chén. Từng đội quân lớn bắt đầu lên đường. Trên đường tiễn, Từ Mục chắp tay đáp lễ từng người. Ý của Văn Long thế nào? Từ Mục quay đầu, giọng nghiêm túc. Việc nắm bắt tình báo vô cùng quan trọng. Trần Gia Kiều quả thực là người thích hợp nhất, nhưng liệu ông ta có đồng ý không? Hôm nay ông ta còn làm 3 bài thơ phản nghịch tìm ta để tham khảo. Từ Mục ngẩn người. Văn Long, ta quen rồi. Xin hỏi chủ công, cái doanh tình báo này nên gọi là gì? Dạ Kiêu. Dạ Kiêu nghĩa là chim cú đêm. Tên hay đó. Về phần Trần tiên sinh, ta sẽ đến nói chuyện với ông ấy sau. Dù sao ta cũng cảm thấy ông ấy sẽ đồng ý thôi. Ta chém một đao bên trái, ta chém một đao bên phải, đầu chó quan, tướng mập rơi xuống đất. Trần Gia Kiều đọc một cách hăng say, vừa đọc vừa khoa tay múa chân trước mặt Từ Mục. Trần tiên sinh, ngài cũng từng là người đổ đầu trong kỳ thi lớn mà. Trần Gia Kiều đã không còn nghe rõ lời Từ Mục nói, chìm đắm trong niềm vui sướng khi ngâm thơ phản. Đồng gia, ta còn một bài nữa. Đọc đi. Đây là một bài về tình bạn giữa những người đồng đội. Ta đã trầu chuốt suốt 3 canh giờ, tuy chỉ có 2 câu, nhưng lại diễn tả được tình cảm mãnh liệt với những người đồng đội. Trần tiên sinh, xin mời đọc. Nguyện quân 10 năm không đóng cọc, cầm thương cùng đồng đội thành đôi. Từ Mục ho khan 2 tiếng, bất lực ôm trán. Đồng già, hôm nay ta đã làm 3 bài. Hôm nay đồng già có phúc nghe thơ rồi, xin mời nghe bài cuối cùng. Trần tiên sinh, khoan đã. Ta có chuyện muốn nói với ngài nè. Cũng được. Nói chuyện xong rồi đọc tiếp vậy. Ta cũng cần phải trao chút lại một chút. Trần Gia Kiều thở ra một hơi, khôi phục lại chút bản sắc của một hiệp khách. Dù sao cũng không phải là idol muốn nổi tiếng, cứ hát hò nhảy nhót tráp mãi cũng thấy hơi mệt. Đồng già cứ nói thẳng. Dạ Kiều. Đợi Từ Mục nói xong, Trần Gia Kiều ngẩn người. Đúng vậy. Giọng Từ Mục trở nên nghiêm túc. Ta đã nghĩ kỹ rồi, vào thời điểm này cần phải có một doanh tình báo. Đồng già muốn ta làm đầu lĩnh tình báo. Từ Mục gật đầu. Ngài là người thích hợp nhất. Là một hiệp khách từng trải, đừng thấy làm thơ phản nghịch không đứng đắn, nhưng thực tế Trần Gia Kiều ngày thường vô cùng điềm tĩnh, cũng giỏi ẩn mình. Đồng già đã tạo phản rồi. Ta không giỏi cầm quân đánh trận, nếu đã vậy thì cứ là một đầu lĩnh tình báo có sao đâu. Trần Gia Kiều cười nói. Đa tạ Trần tiên sinh. Từ Mục lộ vẻ vui mừng. Lãnh thổ càng lớn, nguy hiểm tiềm ẩn càng nhiều. Có doanh tình báo của Trần Gia Kiều, ít nhất trong nhiều trường hợp có thể phòng ngừa trước khi xảy ra. Đồng già yên tâm, bất kể là Mộ Dân Châu hay Thương Châu, hay là nậu thành của chủ cũ. Ta đều sẽ giúp ông Đông Gia thăm dò rõ ràng. Trần tiên sinh nhất định phải cẩn thận. Từ xưa đến nay, những kẻ nằm vùng như vậy bị người ta căm ghét nhất, nếu bị phát hiện sẽ chết rất thảm. Đó là đương nhiên. Trần Gia Kiều không hề sợ hãi, ngược lại còn tiếp tục cười. Ngày nào đó lão tử mà bị bắt, bị chém đầu, ta sẽ ngâm một bài thơ phản nghịch kinh thiên động địa, để lại tiếng thơm cho sử sách. Trần tiên sinh, đừng nói những lời này, không có may mắn. Đồng già là một người lương thiện. Trần Gia Kiều ngẩng đầu, nhìn Từ Mục. Đồng già có biết vì sao ta lại chọn ngài không? Năm xưa, sau khi trăm kỵ binh tiến vào biên quan, Trần Gia Kiều đã một lòng một dạ theo hắn, một lòng một dạ khuyên hắn tạo phản. Thực ra ông ta có nhiều lựa chọn hơn, ví dụ như trở về chỗ Thường Tứ Lan, hoặc là đi theo tổng đà chủ của các hiệp khách 30 châu. Nhưng ông ta đều không làm, ông ta ở lại. Thường Tiếu Đường nữa cứu dân là vì không quen nhìn triều đình hủ bại, những tên chó quan ô lại cấu kết thành đám. Lý đà chủ nói cứu dân phần nhiều là vì bá nghiệp của riêng mình lật đổ Dương triều. Nhưng Đồng Gia thì khác. Trần Gia Kiều vẻ mặt nghiêm túc. Đồng Gia nói cứu dân là thật sự muốn cứu dân. Một người như Đồng Gia ta chưa từng thấy người thứ hai, ngay cả quốc tính hầu cũng không tính. Từ xưa đến nay dùng những màn khổ tình như vậy để kích động vạn dân cùng tạo phản có rất nhiều rất nhiều. Nhưng suy nghĩ của Đồng Gia luôn khác với những người này. Lão tử sinh ra là thằng của trứng giấy, hai cục lủng lẳng, đi theo Đồng Gia giết một trận giang sơn này thì có làm sao đâu. Đây là một bài thơ phản nghịch nữa nè. Như vậy là ở tập này thì chúng ta đã chứng kiến một trận thủy chiến thật sự là không khác gì, không phải không khác gì, mà không kém gì với trận xích bích của Tam Quốc Diễn Nghĩa nha. Nhưng cái kiểu mà kế trong kế này thì cũng rất là hay. Lúc đầu là mọi người hãy để lại bình luận phía bên dưới để chúng ta cùng nhau bàn luận về cái trận đánh này. Đối với cá nhân của Hiếu Vinh, Hiếu Vinh thấy là cái kế mà dù chủ tướng đem ra để dụ địch thì ai cũng muốn lập công, những người nào cũng muốn để giết được chủ tướng để lập công hết. Thì khi mà lập công như vậy, ai cũng vậy, thì những cái chiếc thuyền nó sẽ bu lại với nhau. Tới khi mà không còn đường ra rồi thì thuốc nổ, lửa sẽ có tác dụng. Thật sự tác giả Lý Phá Sơn đã để lại những cái logic rất là hợp lý. Chúng ta không có cãi được. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục theo dõi chặng đường định biên bờ cõi của Từ Đồng Gia trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.